Luân hồi nhạc viên, chương 607, 32.2. Cảm nhiễm thể. Góc truyện audio.com. Ngay tại Khô Thi sửng sốt một nháy mắt, đường phố đối diện kiến trúc đỉnh Tô Hiểu thay đổi họng súng. Trong ống ngắm thập tự nhắm ngay Khô Thi thân thể vị trí. Chi Chu nữ hoàng uy lực kinh người như thế, đừng bảo là địch nhân, tựu liền Tô Hiểu bản thân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trải qua lần đầu nghiệm chứng cho ra kết quả ví, đối địch nhân tiến hành đánh lén lúc không cần dẫn đầu. Đánh thân thể mới là lựa chọn tốt nhất, không nói trước thân thể so đầu đại rất nhiều lần, một tên địch nhân bị đánh nát, cái này đem đối cái khác địch nhân tạo thành rất mạnh uy hiếp. Tỷ như hiện tại Khô Thi làm trà trộn luân hồi nhạc viên thật lâu làm trái quy tắc người. Hắn không phải không thấy qua thi thể. Tử tướng thê thảm hắn gặp qua, nhưng giống số năm như vậy dứt khoát, hắn vẫn là thứ nhất lần gặp, vẻn vẹn sửng sốt không. 5 giây thời gian, Khô Thi liền đem số năm đầu lâu vung ra một bên. Cánh tay phải giơ cao, khuỷu tay hung ác đâm vào trên cửa xe, phanh một tiếng, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bay ra, cửa xe bay ra đồng thời, Khô Thi từ trong ô tô thoát ra. Dùng cửa xe che chắn thân thể, Tô Hiểu hơi điều chỉnh nhắm chuẩn vị trí, xác nhận thời cơ vừa vặn liền bóp cò súng, khí lãng từ Chi Chu nữ hoàng thương trên thân khuếch tán. Gợi lên Tô Hiểu tóc đen đầy đầu, đạn ra khỏi nòng, tạo nên tầng tầng khí lãng. Khô Thi rơi xuống đất lập tức, dùng mình cảm giác nguy cơ xuất hiện, cách cách một tiếng, màu vàng nhạt dịch thể vẩy ra. Khô Thi tựa như thủy khí cầu vỡ vụn ra, bắn tung tóe tại trên đường cái. Thông qua ống nhắm thấy cảnh này, Tô Hiểu cau mày, Khô Thi mặc dù bị đánh nát, nhưng không có xuất hiện đánh giết nhắc nhở. Kia bầy màu vàng nhạt dịch thể dần dần tụ lại, lên cao, cuối cùng hình thành hình người. Khô Thi trên da vết rách càng thêm rõ ràng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía đường đi đối diện một chỗ mái nhà. Trên mặt hiển hiện quỷ dị dáng tươi cười, muốn giết ta, ý nghĩ hão huyền, Khô Thi vừa dứt lời, đường đi đối diện mái nhà xuyên đến một tiếng vang trầm. Nghe được cái này âm thanh trầm đục trước, 17-36mm viên đạn đã xuyên thấu Khô Thi ngực bụng. Khô Thi lần nữa bạo thành một bãi chất lỏng, cái này khiến Khô Thi phát hiện một sự kiện, gần khoảng cách tình huống dưới. Hắn là trước cảm nhận được viên đạn đánh xuyên qua thân thể. Về sau mới nghe được tiếng súng. Cách cách một tiếng, bạo thành một bãi màu vàng dịch thể Khô Thi không có lần nữa khôi phục hình thể. Mà Tô Hiểu thì phát hiện tình huống chung quanh không đúng. Phương viên 300 mét bên trong không có thét lên cùng ồn ào. Ấn tình huống bình thường, phát sinh thương kích sự kiện về sau. Phụ cận bình dân nhất định có chỗ phản ứng. Tình huống hiện tại rất quỷ dị. Lấy Khô Thi làm bán kính 300 mét bên trong. Tất cả bình dân đều đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, nơi này là náo thị khu. Phụ cận 300 bên trong chỉ ít có trên 100 người. Ngay tại lúc này, chỉnh tề đơn điệu bước chân âm thanh truyền đến. Phụ cận bình dân thế mà đều hướng Khô Thi phụ cận dựa vào. Nửa phút không đến. Chung 176 tên bình dân toàn bộ đứng tại trên đường cái. Những người này mặc khác nhau, sắc mặt ngốc trệ, đầu buông xuống, trên đường phố kia bầy màu vàng nhạt dịch thể cuồn cuộn. Khô Thi thân thể lần nữa khôi phục, giết hắn, Khô Thi giơ lên kia tay khô héo cánh tay. Tại hắn hạ lệnh đồng thời, kia hơn 100 tên bình dân đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, những bình dân này con ngươi đục ngầu lại thành màu nâu nhạt. Kia trắng bệch làn da là chết đã lâu mới có thể xuất hiện dấu hiệu. Giống, tất cả bình dân đều phát ra như dã thú gào thét. Những người này tựa hồ hóa thành dã thú, trên người cơ bắp hở ra, đầu ngón tay biến sắc nhọn, hơn 100 tên bình dân gần như đồng thời công kích. Xông qua đường cái, dùng sắc bén kia móng vuốt bò lên trên thẳng đứng bức tường. Nhanh chóng hướng Tô Hiểu chỗ mái nhà vây quanh, một chiếc xe hơi lái vào Khô Thi 300 mét bên trong. lái xe đang cùng tay lái phụ bạn gái chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên, hắn bạn gái mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, miệng đại trương, tựa hồ không cách nào hô hấp. Một lát sau, tên kia bạn gái cúi thấp đầu, thân hình bén nhạy từ trong xe chui ra. Con ngươi của nàng đã biến thành màu nâu nhạt, lái xe mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đột nhiên, hắn cũng lộ ra thần sắc thống khổ. Mấy giây sau, cặp kia con ngươi màu đen biến thành màu nâu nhạt. Một nam một nữ này gia nhập những cái kia bình dân bên trong. Hướng Tô Hiểu chỗ phương vị phóng đi. Mái nhà chỗ, Tô Hiểu thu hồi chi chu nữ hoàng. Một viên máy móc mắt từ ống tay áo bên trong bay ra. Hắn muốn tra ra tình huống hiện tại. Sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở giữa không trung. Tô Hiểu không có đi dò xét khô thi tư liệu, mà là dò xét những cái kia bình dân tư liệu ngay tại so với hai bên trí lực thuộc tính. So với hoàn thành, bên ta trí lực phỉ địch quân 27, 5 lần. Thu hoạch được địch quân 100. Tư liệu như sau: tên, cảm nhiễm thể hình, biến dị tử thể, HP, 93, pháp lực giá trị, 20, 20 lực lượng, 32 nhanh nhẹn, 21 thể lực, 35 trí lực, 2 mị lực, 3 kỹ năng 1, cảm nhiễm thể, bị động, không cảm giác đau, không trí tuệ, miễn dịch tinh thần loại khống chế. Kỹ năng 2, tử thể virus, bị động, như công kích địch nhân bản thể cũng tạo thành vết thương. Tướng tiến hành thể lực thuộc tính phán định chưa thông qua tướng lây nhiễm biến dị tử thể virus. Kỹ năng 3, tử vong, bị động, trừ đầu bên ngoài, tạng khí, tứ chi chờ tổn thương không cách nào triệt để tiêu diệt cảm nhiễm thể. Kỹ năng 4, biến dị, bị động, trở thành cảm nhiễm thể về sau. Có 3, tỷ lệ sinh ra tinh anh cá thể. Nhắc nhở, biến dị tử thể lớn nhất thời gian tồn tại vì 8 giờ. Nhìn thấy phần tài liệu này, Tô Hiểu mày nhăn lại. Đây quả thực là tăng cường bản T virus. Nếu như thể lực thuộc tính khá thấp, tới gần khô thi phụ cận liền sẽ lây nhiễm virus. Khả năng này là cái quang hoàn loại kỹ năng. Đại lượng cảm nhiễm thể bò lên trên mái nhà. Những này cảm nhiễm thể cùng chậm rãi zombie khác biệt. Bọn chúng tứ chi chạm đất, thân hình nhạy cảm, nhẹ nhõm liền có thể nhảy ra xa mấy mét. Hơn 100 tên cảm nhiễm thể tướng Tô Hiểu đoàn đoàn bao vây. Cảm giác được một màn này, khô thi trên mặt lộ ra khoái ý dáng tươi cười. Dám ở 300 mét bên trong đánh lén ta. Rất có đảm lượng, nhưng tương tự ngu xuẩn. Khô thi ngoác ngón tay. Một tên bắp thịt toàn thân đâm kết cảm giác thể tới gần khô thi. Tên này cảm nhiễm thể chỉ ít cao 3 mét. Toàn thân hở ra cơ bắp đã đem quần áo nứt vỡ. Chỉ có một cái tinh anh cá thể sao? Vận khí không ra hồn. Đang khi nói chuyện khô thi nhảy đến tinh anh cảm nhiễm thể trên lưng. Tứ chi chạm đất tinh anh cảm nhiễm thể gầm nhẹ một tiếng. Tựa hồ có chút bất mãn. Ồ, là cái dị chủng tinh anh cá thể. Khó trách chỉ có một cái. Khô thi bàn tay đặt tại tinh anh cảm nhiễm thể sau ót. Chất lỏng màu vàng nhạt rót vào tinh anh cảm nhiễm thể thể nội. Một lát sau, có chút phản kháng cảm xúc tinh anh cảm nhiễm thể ổn định lại. Khô thi động tác chậm rãi. Hắn thấy, tay bắn tỉa bị hơn 100 dân cảm nhiễm thể vây quanh nhất định phải chết. Hắn muốn làm chỉ là đi mái nhà nhìn xem có không có tinh hồng thẻ. Mẹ nó, lại chết một cái số 5. Lão đại sẽ không trách cứ ta đi. Nghĩ đến thân sĩ đồng minh lão đại. Khô thi thân thể lắc một cái. Hẳn là sẽ không, đây là ngoài ý muốn. Đại khái, ngay tại khô thi xoắn suýt làm sao cùng hắn lão đại giải thích lúc. Trùng thiên đao minh âm thanh ở phía trên truyền đến. Một đạo hình khuyên đao mang tan rã ra. Mảng lớn tàn chi vẩy ra. Lạch cạch một tiếng, một tên bị chém thành 3 đoạn cảm nhiễm thể nện ở khô thi cách đó không xa. Tên này cảm nhiễm thể tại run rẩy. Vết thương vị trí có màu lam nhạt quang mang chớp động. Đây là có chuyện gì? Cong, đao mang từ trên xuống dưới chém tới. Khô thi con ngươi co vào đến cực hạn. Cách trương,